Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết được báo trước, tác giả Agatha Christie, các chương 11 và 12. Chương 11, cô Maple đến uống trà. Ngày đến uống trà ở nhà Blacklock cùng với bà Hammond, cô Maple tỏ ra rất duyên dáng và mau mồm mau miệng theo thói quen của cô. Cô thú nhận cô là một trong những người già không bao giờ quên được là bọn kẻ trộm luôn tồn tại. Cô nói, ngày nay, bọn chúng luồn vào khắp nơi. Với những kỹ thuật mới của Mỹ, bọn chúng khó hoành hành hơn. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng vào hệ thống bảo vệ cũ, đó là lỗ nhìn qua cửa và cái xích bảo hiểm. Thế cô đã dùng chúng bao giờ chưa? Cô Blacklock trả lời rất vui vẻ. Ồ, chưa đâu. Ở đây, cô thấy đấy, chẳng có gì đáng ăn cắp cả. Cô Maple nói tiếp. Không có cái gì tốt hơn là cái xích. Không tháo nó ra, ta hé cửa để xem ai đến, và không một ai vào được nếu ta không muốn. Miss G thích cái này lắm, tôi chắc thế. Trong khi trò giơ tay lên diễn ra, cô gái già nói tiếp, chắc cô phải khiếp sợ lắm nhỉ? Bunch đã kể hết với tôi. Cô Blacklock đồng tình. Tôi công nhận, đó là những giây phút khó quên. Chắc hẳn là cố ý Chúa can thiệp để cho người đó bị vấp ngã bất ngờ đến nỗi bị chết. Thế hắn ta đã vào nhà như thế nào? Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thói quen xấu là không để ý xem cửa nhà chúng tôi đã được khóa bằng chìa hay chưa. Cô Banner kêu lên. Thật ra, Letty, tôi đã quên kể cho bạn chuyện gì đã xảy ra sáng nay với ông thanh tra. Ông ta đã khăng khăng muốn mở cái cửa phụ. Cái cửa bị bịt kín lại. Cái cửa ở phía dưới ấy. Ông ấy đã phải tìm chìa khóa và mở cửa bằng được. Ông ấy cho rằng những cái bản lề cửa đã được tra dầu cẩn thận. Cái đó làm tôi ngạc nhiên bởi vì... Khi nhận thấy cô Blacklock đã đưa mắt cho mình ra hiệu đừng nói nữa, cô Banner dừng lời, đỏ mặt và lúng túng. Xin lỗi Letty, nhẽ ra tôi đừng nên. Tôi thật là ngốc, đúng thế. Không phải đâu Bunny, cái đó không quan trọng gì đâu. Tuy vậy, tôi nghĩ là ông thanh tra Craddock muốn rằng không nên nói quá nhiều về cái cửa đó. Tôi không biết là bạn đã ở đó, Dora, khi ông ta quan tâm đến cái cửa ấy. Bà Hammond nói, cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để hở ra một lời nào về việc này đâu. Nhưng tôi tự hỏi tại sao? Tôi biết, bởi vì nếu cái cửa ấy mở, ai đó rất có thể đã đi qua lối đó trong bóng tối để đến đe dọa mọi người bằng khẩu súng. Tuy nhiên, không, chuyện đó không thể thế được. Vì rằng, người đó lại là thằng bé ở khách sạn Royal Spa. Đúng là tôi không hiểu nổi. Vậy là vụ việc đã xảy ra trong căn phòng này à? Đặt câu hỏi xong, cô Maple nói thêm vẻ xin lỗi. Chắc cô thấy tôi rất tò mò, có phải không cô Blacklock? Nhưng cần phải tha thứ cho tôi. Tôi thấy chuyện đó thật hấp dẫn. Một câu chuyện như đọc thấy ở trong báo ấy, mà lại xảy ra ở nhà một người quen. Ý muốn của cô được đáp ứng ngay bằng lời kể của Bunch và cô Banner. Cô Blacklock cũng tham gia và sửa một vài chi tiết. Patrick vừa đi vào phòng cũng thêm thắt vài chi tiết, và để nói rõ sự việc hơn, anh ta giả làm Rudy Sir. Dì Letty đã đứng ở chỗ đó. Dì đi lại chỗ ấy đi, dì Letty. Cô Blacklock nghe theo và cô Maple được mời xem dấu vết để lại của viên đạn. Cô lẩm bẩm, cô thật sự đã gặp may. Cô Blacklock chìa cái hộp thuốc lá ra. Tôi đang mời khách hút thuốc lá. Cô Banner nói, tuy vậy, bọn họ không xứng đáng hút thuốc. Họ chẳng cẩn thận gì cả. Các vị hãy xem cái này. Đây là một cái bàn tuyệt đẹp. Vậy mà họ đã không ngượng khi làm hỏng nó bằng cách để thuốc lá đang cháy lên. Thật là xấu hổ. Cô Blacklock nhún vai rất nhẹ nhàng như không nhận ra. Cô Maple tuyên bố, tôi phải thú nhận, nếu tôi không có nhiều của cải, thì tôi rất quý những gì tôi có. Tôi thích đồ đạc của tôi bởi vì chúng gợi nhớ cho tôi nhiều điều. Và cũng vì thế mà tôi có một bộ sưu tập ảnh lớn. Ngày nay người ta không giữ ảnh lại nữa. Nhưng tôi có ảnh của cả gia đình, các cháu trai, cháu gái của tôi, con cái của chúng, và ở tất cả các lứa tuổi. Còn có cả ảnh của tôi nữa, vào lúc 3 tuổi với một con chồn nhỏ trong tay, trông thật buồn cười. Cô Maple quay về phía Patrick. Anh bạn, tôi nghĩ rằng dì anh có nhiều ảnh của anh. Ồ, chúng tôi chỉ là họ hàng xa. Ta nhớ rõ, Patrick, là Eleanor đã gửi cho ta ảnh của cháu khi cháu còn bé tí. Nhưng ta e là không giữ nó lại. Thật ra, khi cô ấy viết thư cho ta cách đây một thời gian để nói về các cháu, ta đã quên hẳn cô ấy có mấy con và chúng tên là gì. Cô Maple nhận xét, đấy lại là dấu hiệu của thời gian. Ngày nay, người ta không quen biết nhau nữa. Ngày trước, các gia đình thường xuyên họp mặt và họ quen biết nhau. Cô Blacklock nói tiếp, lần cuối cùng tôi gặp mẹ của Patrick và Julia là ở đám cưới cách đây 30 năm. Lúc đó, cô ấy là một cô gái trẻ và đẹp. Patrick nói thêm và nhăn mặt, vì thế mà cô ấy có hai đứa con xinh đẹp. Julia phản đối, tóm lại, dì Letty, dì có một quyển album ảnh rất đẹp. Dì có nhớ là chúng ta đã cùng xem hôm nọ không? Những cái mũ ấy. Cô Blacklock thở dài, và chúng ta trông rất sang trọng. Patrick kêu lên, đừng tiếc nữa dì ơi, 30 năm nữa, khi Julia tìm được tấm ảnh hôm nay, thì chị ấy sẽ rất ngạc nhiên vì nhận thấy chị ấy có vẻ giống một đứa con trai. Vance hỏi cô Maple khi họ đã quay về nhà, có phải bác đã cố gợi ý ra câu chuyện về những tấm ảnh không? Chúa ơi, chẳng phải thú vị khi biết là cô Blacklock thậm chí không biết mặt hai người họ hàng đến ở nhà cô ấy hay sao? Phải, bác nghĩ rằng thông tin này sẽ làm ông thanh tra quan tâm lắm đấy. Chương 12. Một buổi sáng ở làng Chipping Cleghorn. Edmund Swettenham ngồi một cách thận trọng bên cạnh máy xén cỏ. Chào cô Philippa. Chào anh. Cô đang bận à? Tôi đang cấy những cây rau diếp mùa đông. Sau một lát im lặng, cô ta nói tiếp vẻ lạnh nhạt. Anh cần gì chăng? Vâng, tôi muốn nói chuyện với cô. Cô ta quay đầu lại phía anh. Tôi mong anh đừng đến chỗ này nữa. Bà đu cất rồi sẽ. Bà ấy cấm cô có người theo đuổi à? Đừng nói vớ vẩn, Edmund. Và hãy đi đi. Anh chả có việc gì ở đây đâu. Cô nhầm rồi. Bà Lucas đã gọi điện cho mẹ tôi sáng nay. Nói là bà ấy có rất nhiều bí ngô. Bà ấy có hàng đống ấy. Và hỏi mẹ tôi xem bà có muốn đổi một lọ mật ong lấy bí ngô không. Một lời đề nghị kỳ quặc. Bí ngô thì ai mà chả có thừa thãi. Hầu như không thể bán chúng được. Tất nhiên rồi. Chính vì vậy mà bà Lucas đã gọi điện. Edmund rút từ túi áo veston ra một lọ mật ong nhỏ và nói tiếp. Đây này, bằng chứng của tôi đây. Bà Lucas có thể đến và cũng không sao, vì tôi tới để lấy bí ngô mà. Đúng vậy. Thế cô có đọc Tennyson không? Không thường xuyên. Cô nhầm rồi. Đấy là một nhà thơ rất ăn khách. Thế cô đã đọc Mát chưa? Đọc lâu lắm rồi. Bà ta giống cô, hay hờn dỗi, lạnh nhạt, rừng rưng. Philippa, Matt chính là cô, và con người khốn khổ chỉ nghĩ đến cô ấy, chính là tôi. Này đừng ngốc thế, Edmund. Nhưng rốt cuộc, Philippa, tại sao cô lại như vậy? Cô hạnh phúc hay phiền muộn? Cô sợ hãi ư? Chắc phải có cái gì đó. Đấy là việc của tôi. Đấy cũng là việc của tôi nữa. Tôi muốn biết, Philippa. Tôi có quyền biết. Tôi không hề có ý định phải lòng cô. Tôi chỉ mong muốn một điều, đó là viết quyển sách của tôi trong yên tĩnh. Và rồi, à, cô chẳng giúp gì tôi cả. Thế anh muốn tôi làm gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Cô yêu chồng cô. Anh ta đã chết. Và cô muốn khép mình lại phải không? Trong trường hợp đó, cô nhầm rồi. Cô còn trẻ, Philippa, cô đẹp và tôi yêu cô. Chồng cô thì có gì ghê gớm nào? Chẳng có gì cả. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau và cưới nhau, có thế thôi. Chắc lúc đó cô còn trẻ lắm. Quá trẻ. Vậy là cô đã không hạnh phúc với anh ta phải không? Nói tiếp đi, Philippa. Chúng tôi đã cưới và chúng tôi đã sống hạnh phúc như phần lớn những cặp trẻ tuổi. Harry ra đời, Rano bị tổng động viên. Anh ấy đã bị giết ở Italia. Và bây giờ còn có Harry. Phải, bây giờ còn có Harry. Tôi rất quý Harry. Đấy là một thằng bé dũng cảm và chúng tôi rất hiểu với nhau. Cô nói sao, Philippa? Chúng ta cưới nhau chứ? Cô vẫn tiếp tục làm vườn. Tôi viết sách và đến kỳ nghỉ, chúng ta sẽ tự thưởng cho mình những giây phút tuyệt vời. Thế nào? Philippa nhìn anh ta, một thanh niên cao lớn, hơi cầu kỳ, với cặp kính dày và nhìn cô với một tình cảm dịu dàng. Thế nào ư? Không. Vĩnh viễn à? Vĩnh viễn. Tại sao? Anh không biết gì về tôi hết. Thế thôi à? Không. Tôi cần nói thêm là không tí gì. Anh chẳng biết một tí gì. Anh ta suy nghĩ vài giây. Rất có thể thế. Có tiếng bước chân. Anh đi đi, tôi van anh. Đừng đứng đó nữa. Và Lucas đấy. Chà chà, đưa cho tôi những quả bí ngô chết tiệt đi. Trung sĩ Fletcher ở một mình trong nhà. Miss G, vì là ngày nghỉ của cô, đã lên chuyến xe khách lúc 11 giờ để đến Maddenham Well. Cô Blacklock thì đi vào trong làng với Dora Banner. Cô nhờ trung sĩ trong khu nhà Little Paddock hộ. Anh không để phí thời gian. Cái cửa mà ai đó đã tra dầu, ai đó đã muốn lợi dụng bóng tối để rời phòng khách vào đúng thời điểm mà không một ai nhận thấy sự vắng mặt của hắn. Cái người đó không phải là Missy. Vậy thì là khách mời chăng? Nhưng Fletcher không thấy có khả năng họ tra dầu được vào cái cửa. Như vậy còn lại là Patrick và Julia Simon, Philip Fahem và có thể cả Dora Banner. Chị em nhà Simon đang ở Winchester. Philip đang làm việc ở nhà bà Lucas. Fletcher muốn làm gì trong nhà thì làm. Đầu tiên anh quan tâm đến hệ thống điện. Nó chẳng có gì đáng ngờ cả. Còn về các gian phòng thì chúng hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, cái cửa thì ai đó đã tra dầu. Nghe thấy tiếng động ở tầng trệt, anh chạy nhanh ra cầu thang và cúi mình xuống tay vịn. Bà Swettenham với một cái sọt trong tay đi qua tiền sảnh. Bà liếc mắt nhìn phòng khách rồi đi vào phòng ăn. Từ đó bà ta đi ra ngay và không còn cầm cái sọt. Một cử động nhẹ của Fletcher làm cho ván sàn kêu cót két. Bà Swettenham ngẩng đầu lên và gọi: Cô đấy à, cô Blacklock? Fletcher trả lời: Không, tôi đây. Bà Swettenham kêu lên một tiếng nhỏ: Ông làm tôi sợ, tôi cứ tưởng lại có một tên trộm. Fletcher xuống bậc thang. Thật sự là ngôi nhà này không được bảo vệ chống kẻ trộm. Tóm lại, người ta vào đây như vào một nơi ba trạ vậy. Tôi đem vài quả mộc qua đến cho cô Blacklock. Cô ấy muốn làm món thạch. Tôi đã để cái sọt trên bàn trong phòng ăn. Ông tự hỏi làm thế nào mà tôi đi vào được phải không? Đơn giản là qua cái cửa nhỏ ấy. Ở đây mọi người suốt ngày ở nhà nhau và chúng tôi không bao giờ khóa cửa trước khi trời tối. Tất cả các ngôi nhà đều để ngoài cửa. Bà ta đi về phía cửa rồi dừng lại nói thêm: Tôi đi đây vì tôi cho là ông có nhiều việc phải làm. Sẽ không có gì xảy ra nữa chứ, phải không? Thế tại sao lại phải có chuyện xảy ra? Tôi chỉ hỏi ông câu đó, trung sĩ, vì tôi nhìn thấy ông ở đây. Ông nói hộ với cô Blacklock là tôi đã đem quả mộc qua đến cho cô ấy nhé. Bà Swettenham đã ra về. Fletcher cảm thấy mình như một võ sĩ vừa bị đấm một quả trời giáng bất thình lình. Anh đã nhận thấy rằng thật sai lầm khi cho là chỉ có ai đó ở trong nhà mới tra dầu được vào cái cửa. Murgatroyd này. Gì thế Hin? Tôi đã suy nghĩ. Bạn có biết là vụ việc buổi tối hôm ấy cuối cùng đã làm tôi thấy khá kỳ quặc không? Kỳ quặc ư? Đúng vậy. Chải đầu lại đi Amy, và cầm lấy cái dao ăn này như thể nó là một khẩu súng lục đi. Bây giờ đến bên cái cửa bếp đi. Bạn đóng vai kẻ trộm nhé. Đứng lại nơi bạn đang đứng ấy. Bạn sẽ đi vào trong bếp để thực hiện trò giơ tay lên. Hãy cầm lấy cái đèn pin và bật nó lên. Cô Murgatroyd tuân lệnh khá vụng về, và để làm được theo yêu cầu, cô phải kẹp cái dao ăn vào nách. Tốt, bây giờ bắt đầu đi. Bạn sẽ nói giơ tay lên, và đừng nói yêu cầu giơ tay lên nhé. Cô Murgatroyd nhẫn lại, chìa cái đèn pin ra ở một tay và con dao ăn ở tay kia, rồi đi đến bên cái cửa. Ở đó, chuyển cái đèn pin sang tay phải một lát, tay trái của cô xoay quả đấm cửa, rồi cô tiến lên phía trước. Giơ tay lên. Hơi phật ý, cô nói thêm ngay lập tức. Thật là khó làm việc bạn yêu cầu tôi, Hinch. Tại sao? Vì cái cửa ấy có một cái lò xo và cái cửa tự động đóng lại. Vậy mà tôi lại bị vướng cả hai tay. Thấy chưa? Cô Hinch Clip kêu lên đắc thắng. Cái cửa phòng khách ở khu Little Paddock không phải như cái cửa này, không có lò xo, nhưng nó cũng không thể tiếp tục tự mở được. Chắc chắn có một cái chặn cửa, cái khối thủy tinh tuyệt đẹp mà cô Blacklock đã nói cho tôi ở nhà Elliot. Lúc đó tôi đã quyết định mua nó, nhưng tôi không nghĩ là người đàn ông đó lại ngừng lại để đặt nó vào vị trí được không? Một khẩu súng, một cái đèn pin, và lại phải giữ cửa mở, thật quá nhiều. Kết luận thế nào? Cô Murgatroyd cố kìm không trả lời. Cô khâm phục trí thông minh siêu đẳng của bạn và tin tưởng chờ đợi. Cô Hinch Clip nói tiếp. Chúng ta biết là anh ta có một khẩu súng ở tay bởi vì anh ta đã bắn. Và chúng ta cũng biết là hắn cũng cầm một cái đèn pin bởi vì chúng ta đã nhìn thấy nó. Vậy là người ta có thể hỏi liệu có ai giữ cửa cho hắn không? Nhưng mà ai có thể làm chuyện đó? Ai ư? Tất cả mọi người, và đầu tiên là bạn. Theo như tôi nhớ thì bạn đã đứng gần cửa khi bóng tối ập xuống. Phá lên cười, cô nói thêm. Ai có thể tin được là bạn có thể làm một cú như thế? Đưa cho tôi con dao đi. May mà nó không phải là khẩu súng lục đấy. Suýt nữa thì bạn tự giết mình rồi. Nghe tiếng chồng gọi, bà Easterbrook đến gặp đại tá trong căn phòng nơi ông đang thay trang phục. Ông hỏi, em có nhớ khẩu súng mà anh đã cho em xem không? Khẩu súng nhỏ màu đen ấy à? Một kỷ niệm thời chiến tranh đấy, một khẩu súng Đức. Nó đã nằm trong ngăn kéo của cái tủ này phải không? Đúng rồi. Thế mà nó không còn ở đây nữa. Ồ, Archie, thật là kỳ lạ. Em đã không động đến nó à? Ồ không. Chắc không phải là bà Bắt đã. Bà Bắt ư? Em ngạc nhiên đấy. Anh có muốn em hỏi bà ấy không? Vô ích. Anh không muốn cả làng biết chuyện đâu. Hãy nói cho anh biết khẩu súng ấy anh đã cho em xem khi nào nhỉ? Tuần trước. Lúc đó anh đang tìm một cái khuy cổ áo, và khi lục tìm các ngăn kéo. Ngày nào em có nhớ không? Bà Easterbrook suy nghĩ. Có chứ. Đấy là ngày thứ bảy. Chúng ta đã định đi xem phim, nhưng rồi chúng ta lại không đi nữa. Em chắc thế chứ? Hoàn toàn chắc. Đấy là thứ bảy ngày 30. Em nhớ được bởi vì đó là ngày hôm sau của trò giơ tay lên ở nhà cô Blacklock. Khi em nhìn thấy khẩu súng, em đã nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm trước. Em cất đi cho anh một gánh nặng đây. Tại sao? Bởi vì nếu khẩu súng đó biến mất sớm hơn thì rất có thể nó chính là khẩu súng được tìm thấy cạnh cái anh chàng Thụy Sĩ ấy. Cái chính là em phải tin chắc vào điều em nói. Khẩu súng mà người ta tìm thấy ở đó không phải là khẩu súng của anh. Tất nhiên là không. Anh thích thế hơn. Nếu không, anh bắt buộc phải đi báo với cảnh sát chắc chắn người ta sẽ đặt cho anh một đống câu hỏi, và anh sẽ phải giải thích cho họ rằng sở dĩ anh không khai báo về khẩu súng là vì anh chỉ coi nó như một kỷ niệm thời chiến tranh, chứ không phải như một thứ vũ khí. Xong, điều này không cho anh biết nó đang ra sao.